Chương 333, bác cách kết thúc. 1170, 17, 43 số lượng NG4, 3200 hang động đen kịt, yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào. Chỉ có thể chứng kiến một đạo thân ảnh không có bất kỳ triệu chứng nào nổi đồng bền giữa không trung, vẫn không núp đích. Cái này nhân loại không phải là bị bắt tới gà ạ dạ là ai từ hắn con mắt cùng trong miệng, không được có màu da cam gì đó bị tắm đi ra, tiến nhập ngoại đạo ma tượng một cái bên trong đôi mắt, từ đã nửa mở con mắt là có thể nhìn ra, gà ạ dạ trong cơ thể một đôi đã bị ra khỏi. Ngoại đạo ma tượng 10 cái ngất trời lớn trên ngón tay mặt có thập đạo thân ảnh, ngoại trừ một vị nhắm hai mắt, an an lặng lặng ngồi ở đằng kia, còn lại thành viên thì tất cả đều là đứng. Mà ánh mắt của bọn họ cũng tất cả đều thỉnh thoảng nhìn về phía cái này ngồi ở đây không nhúc nhích tên, người không biết còn tưởng rằng bọn người kia đang đối với hắn có thể đủ ngồi xuống biểu thị bất mãn. Đột nhiên, đang ngồi tên mở ra mình con mắt, chậm rãi đứng lên. Hoa, hoa, hoa, Giang Thiên đã trở về, Giang Thiên rốt cục đã trở về. Nhìn một chút, nhanh nhìn một chút Giang Thiên kiên trì thời gian bao lâu. Vừa nhìn thấy người nọ trợn mở con mắt, thì đàn hưng phấn nói. Tựa như cái này món sự tình đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. 59 phút ấy đã giả tiếp lấy nói cha nói rằng, thoạt nhìn hắn cũng một mực quan tâm Giang Thiên muốn thời gian bao lâu mới có thể trở về. 59 phút ha ha, ít chia hao tốn 30 phút, kỷ sảm hao tốn 28 phút, hai người cộng lại chính là 58 phút, mà Giang Thiên có chừng 59 phút, so với bọn họ sinh ra 1 phút đồng hồ. Cả cụ rủ, một lần này đánh đố thoạt nhìn là ngươi thua. Được rồi, ngươi liền chuẩn bị bỏ tiền mời mọi người đã có một bữa cơm no đủ đi, có thể làm cho keo kiệt cả cụ du đại thuốc lấy máu. Suy nghĩ một chút liền là một kiện khiến người vô cùng hưng phấn sự tình, đến lúc đó mọi người nhất định phải mở rộng ra ăn, bị cùng cả cụ du khách khí. Hơi tính một chút, chứng kiến chính mình thu được thắng lợi, thì đản trở nên càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không để ý từ ịt trịa cùng kỳ sạm trổ chuyển tới hư lạnh. Ta nhưng là một chút cũng sẽ không cùng cả cụ dù đại thúc khách khí. Ấy đã ra lập tức tỏ thái độ. Thoạt nhìn mọi người cao hứng phi thường sao hơn nữa còn giống như cùng ta có một chút quan hệ Giang Thiên nghi hoặc hỏi. Ha ha, ngươi, Ichia, kỳ sạm ba người không phải sử dụng tượng chuyển chi thuật đi ra ngoài ngăn cản địch nhân rồi sao sau nửa giờ, Ichia giống như kỳ sạm đã trở về. Vì vậy cả cụ dù liền dự đoán ngươi cũng biết rất mau trở lại, lúc này đây ngăn chặn thất bại. Thế nhưng ấy đã giả cùng hì đạn xác thực cho rằng người có thể thành công ngăn chặn ở địch nhân, vì vậy song phương liền về điểm này đánh cuộc. Tiền đặt cược chính là thua nhất phương xin tất cả mọi người đi ra ngoài hảo hảo mà có một bữa cơm no đủ. Cô nạn cười duyên muốn Giang Thiên giải thích. Hả, thoạt nhìn dường như là ta thắng, cũng không biết các ngươi là làm sao phân chia một lần này tiêu chuẩn, tất cả không có cách nào phán đoán chuẩn xác ta đến cùng có thể hay không thành công ngăn chặn. Giang Thiên cũng hứng thú. Người đang buồn chán thời điểm, thật vẫn cái gì sự tình đều làm được, ạ cắt sủ kỳ thành viên tuy là các là cao thủ, thế nhưng cũng sợ tịch mịch. Vô cùng đơn giản, chính là nhìn ngươi trở về thời gian, có phải hay không có thể vượt lên trước ịt trịa cùng kỳ sạm tổng cộng, cũng chính là 58 phút, mà ngươi trở về tới thời điểm vừa may vượt qua 1 phút đồng hồ, cho nên một lần này đánh cuộc là hì đạn thu được thắng lợi, chúng ta có thể theo trình lên một bữa. Các ngươi liền không lo lắng ta không phải đang chiến đấu, mà là đến còn lại chỗ chơi trước một đoạn thời gian mới trở về. Giang Thiên hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Ha ha, tính cách của ngươi chúng ta còn không biết sao nhìn mọi người một bộ ta hiểu rõ vô cùng dáng vẻ của ngươi. Giang Thiên biết điều nhắm lại miệng của mình, đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Nếu là cả cụ dù đều quyết định lấy máu, lúc này đây chúng ta nhất định sẽ vô cùng cho mặt mũi. Vừa lúc mấy ngày nay tất cả đều ở phong chi quốc. Căn bản cũng không có ăn cỡ nào đồ tốt, đến lúc đó nhất định thả ăn. Được rồi, cả cụ rủ, ngươi sẽ không tới thời điểm liền không nhận chứng đi, trước hướng mọi người bày tỏ một chút đi. Khi đàn hướng về phía cả cụ rủ nói rằng, phải tới một người cam đoan, nếu không, lấy cả cụ rủ keo kiệt, thật vẫn thì có thể làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Sưng đều trắng hỉ đàn liếc mắt, ta thừa nhận qua đánh cuộc này tiền cuộc sao lời này vừa nói ra, mọi người lôi đảo. Cạ cụ rủ, ngươi thật là quá vô sỉ. Muốn chỉ là ở ngay trước mặt ta nhi xấu lắm, ta cũng liền không có cách nào, thật không ngờ làm nhiều người như vậy mặt, ngươi lại còn là cái này một bộ mặt mũi. Khi đàn một bên kể rõ cùng với chính mình đau khổ, một bên lau nổi lên nước mắt. Cả cụ dù đại thúc, tuyệt đối không mang theo như vậy, mời khách, phải mời khách. Ấy đã giả đồng dạng bày tỏ bất mãn của mình. Có ấy đã giả cầm đầu, những người khác cũng bỏ đi rụt rè, theo nào đứng lên, có thể làm cho sừng đều như vậy tham tiền suất huyết nhiều, đúng là nhất kiện phi thường chắc trở cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Được rồi, ta đồng ý còn không được sao? Cả cụ rủ vội vàng tỏ thái độ, cũng không thể phạm vào nhiều người tức giận. Bên này ạ cắt sủ kỳ thành viên ở nhiệt nhiệt nháo nháo ồn ào, mà phía ngoài cổ nổ hạ cùng xa ẩn thôn nghĩ cách cứu viện tiểu đội sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Cả sĩ hư thoát, gai tử vong, tiểu lý nghiêm trọng thụ thương, này cũng đưa tới ngoại trừ nạ rủ tổ trở ra cổ nổ hạ mọi người tất cả đều mất đi cứu đi ý tưởng. Đối với tình huống như vậy, chia rổ cùng hải lão tàng tất cả đều biểu thị có thể lý giải, cũng liền làm cho nạ rủ tô bọn họ trở về. Liền hai người bọn họ đi nghĩ cách cứu viện gạ ạ dạ. Cô nộ hạ nhân tuy là vô tâm ham chiến, thế nhưng cũng sẽ không nhìn lại người khác, cứ như vậy ly khai. Thương lượng một chút, mọi người quyết định từ cổ nộ hạ một lần nữa phái ra một nhóm người, tới tiến hành thay thế. Mà trên thời gian mặt không đủ liền giao cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ sử dụng thông linh chi thuật, triệu ghệ ạ bùn tạ gọi đi qua, mọi người tiến nhập bùn tạ trong bụng, giải trừ thông linh, biến mất. Đi tới Diệu Mộc Sơn, thông qua nữa Diệu Mộc Sơn cùng cổ nổ hạ đặc thù thông đạo, thật nhanh về tới cổ nổ hạ thôn. Nạ dù tổ mấy người trở về, đồng thời cũng liền mang về gai bỏ mình tin tức, nhất thời cổ nổ hạ bầu trời hiện đầy che lấp, gai loại này thể thuật người phóng khoáng lạc quan chết đi, đối với cổ nổ hạ ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Tuy là bi thống, thế nhưng Su Nạ cũng không có đem tâm tình như vậy biểu hiện ra ngoài, lập tức thành lập mới nghĩ cách cứu viện tiểu đội. Hồng lãnh đạo tiểu đội thành viên, khí nạ tạ, nha cùng xí nổ ấm dẻm. Ngoại trừ nạ rủ tổ, những người khác đều giữ lại, mà thụ thương nghiêm trọng tiểu lý thì cùng cả xỉ cùng nhau đưa đi y địa viện, đón xe bị hiệt chịu xù nạ tự mình trị liệu. Ngoại trừ hồng tiểu đội thành viên cùng nạ rủ tổ, lúc này đây để bảo đảm an toàn, lưu tại cổ nổ hạ gì hải dạ cùng nhau đi tới. Vì sợ dây dưa thời gian, mấy người toàn bộ đều ngồi ở bún tạ trên người. Cưới bùn tạ như vậy siêu cấp động lực, thật nhanh hướng về mục tiêu đi tới đi. Dáng vẻ như vậy cử động, ngược lại cũng không có kéo dài bao nhiêu thời gian. 3 ngày trôi qua, mới tạo thành gà ạ giả nghĩ cách cứu viện tiểu đội ở ngựa không ngừng vó chạy đi dưới, đi tới Phong Chi Quốc, Xuyên Chi Quốc cùng Vũ Chi Quốc giao hội cái này một mảnh thung lưu nở dê. Bọn họ đồng dạng phi thường thoải mái mà tìm được gà cắt sủ kỳ thành viên ẩn nút huyệt động. Mà mọi người ở đây hướng về phía ngăn ở cửa động một khối đại nham cầu tiến hành công kích thời điểm. Bên trong ạ cà sủ kỳ mọi người thì chính thức thu hồi tay, một đuôi chóc đã hoàn thành. 3 ngày 3 đêm mã không ngừng nghỉ công tác, tất cả mọi người có chút mệt nhọc. Bên ngoài động tinh khổng lồ đương nhiên không có giấu giếm được mọi người. Kết thúc, các ngươi mới xuất hiện, phải không là có chút mà chậm hãn. 6 càng hoàn tất, 2 ngày đều là 6 càng, hướng mọi người làm ra cam đoan cũng sẽ hoàn thành. Đặt ở ngực đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Các vị, như vậy nỗ lực, có hoa tươi liền đầu một chút đi, hì hì.